Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nào, đi với tôi, có muốn gì cũng được. Kỳ Việt Sam cúi đầu nói bên tai Viên Chi Am. Anh có thể cho tôi cái gì? Viên Chi Am cố gắng kìm nén ngọn lửa nóng gian trong người. Tất cả những gì cô muốn tôi đều có thể cho cô. Kỳ Việt Sam nhẹ cười, hai tay đã đặt lên eo Viên Chi Am. Ồ! Viên Chi Am mỉm cười, cố ý nắm lấy một tay của Kỳ Việt Sam, đột nhiên kêu lên. À! Kỳ Việt Sam, anh đang làm cái gì vậy? Thanh âm lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Kỳ Việt Sam sững sờ, chỉ nhìn thấy Viên Chi Am một tay đang nắm tay hắn, tay còn lại thì đẩy hắn ra. Tuy nhiên đúng vào lúc này, dây áo váy của Viên Chi Am đột nhiên tuột xuống. À! Viên Chi Am kinh ngạc hét lên phá vỡ sự yên tĩnh của toàn bộ vũ hội. Khuôn mặt hoảng hốt đến đỏ bừng, lấy tay che ngực. Anh làm gì vậy? Không biết xấu hổ. Anh là đồ biến thái. Sao dám làm thế giữa thanh thiên bạch nhật? Kỳ Việt Sam đứng đó ngây người nhìn Viên Chi Am, cơn tức giận chợt dâng lên. Người phụ nữ này muốn chơi mình. Toàn bộ bữa tiệc khiêu vũ đều hướng mắt về Viên Chi Am. Viên Chi Am quần áo xộc xệch, nước mắt long trọng, đau khổ, ngồi xổm trên mặt đất. Đồ chó cái! Kỳ Việt Sam tức giận chỉ vào Viên Chi Am. Đừng giả vờ giả vịt, tôi chỉ ôm eo cô thôi. Cô tự tuột váy của mình khi nào vậy? Viên Chi Am nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên. Tôi muốn báo cảnh sát. Xin lỗi, rất xin lỗi. Điền Chấn Trung vội vàng bước ra ngoài, nhìn tình trạng của Viên Chi Am, trong lòng hơi sửng sốt. Đây có lẽ chỉ là hiểu lầm, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện đã. Cô Viên hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Giải thích cái gì? Tôi hoàn toàn không chạm vào cô ta. Kỳ Việt Sam biết mình đã bị Viên Chi Am chơi. Người phụ nữ này đã đào một cái hố cho anh ta sụp xuống. Anh Kỳ, trước tiên hãy bình tĩnh lại. Điển Chấn Trung vội vàng nhìn Viên Chi Am. Cô Viên, tôi không biết có thể đứng lên nói chuyện được không? Cứ như vậy không tốt lắm. Gọi cảnh sát đi, chuyện này phải báo cảnh sát. Viên Chi Am không cho Điển Chấn Trung cơ hội giải thích. Cô ta lấy điện thoại ra. Alo, tôi muốn báo cảnh sát. Phải, tôi bị quấy rối tình dục ở khách sạn. Cô Viên. Điền Chấn Trung sắc mặt trầm xuống. Bữa tiệc khiêu vũ này do tập đoàn Thượng Thanh tổ chức. Nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Nhất là bây giờ là tập đoàn Thượng Thanh vẫn phải trông cậy vào Kỳ Việt Sam. Nếu Kỳ Việt Sam thực sự có bất kỳ tranh chấp hình sự nào, đều không có lợi cho cả đôi bên. Gọi cảnh sát à? Cô gọi thì tôi sợ cô à? Kỳ Việt Sam tức giận chế nhạo. Ngu xuẩn! Gọi cảnh sát thì làm gì được tôi? Tôi trong sạch, sợ cái gì? Viên Chi Am loạng choạng đứng dậy, mặt đỏ bừng, hai mắt đầy nước. Lúc này nhiều người phát hiện có điều gì đó không ổn, bởi vì trạng thái của Viên Chi Am không giống như người bình thường. Đôi má cô ta đỏ bừng, mắt thì long lanh, còn hơi có vẻ yếu ớt. Ai nhìn vào cũng biết có điều gì đó không ổn. Có phải là thuốc kích dục không? Điền Chấn Trung giật mình. Tập đoàn Thượng Thanh chúng tôi thay mặt anh Kỳ xin lỗi chuyện này. Cá nhân tôi và toàn bộ người của tập đoàn Thượng Thanh đều gửi lời xin lỗi chân thành đến cô. Hy vọng cô không làm to chuyện này. Viên Chi Am mỉm cười mơ màng, hoàn toàn là biểu hiện của người uống phải loại thuốc đó. Đồ chó đẻ! Kỳ Việt Sam tức giận. Tôi không hề động vào váy của cô ta. Đây là cô ta cố tình gài bẫy tôi. Lúc này, Đường Ân ở trong góc đứng lên, đi về phía trung tâm sàn nhảy. Kỳ Việt Sam đột nhiên quay đầu lại. Đường Ân là anh! Anh sai khiến cô ta làm điều đó, muốn chơi tôi à? Chỉ bằng cái trò trẻ con này, nấp sau váy đàn bà để gài bẫy tôi ở đây à? Đường Ân vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn Viên Chi Am, nói. Anh Kỳ, anh vừa đi ngang qua uống rượu với người của tôi, muốn cả vú lấp miệng em sao? Cô ấy đã uống rượu của anh, sau đó thì được anh mời đi khiêu vũ. Rồi chuyện xảy ra như thế này, và anh quay ngược lại buộc tội tôi. Anh nghĩ mọi người đều là kẻ ngốc à? Đường Ân! Kỳ Việt Sam tức giận. Đường Ân ánh mắt lạnh lùng. Anh biết Viên Chi Am là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Cho dù là nhắm mắt, anh cũng thấy Viên Chi Am rất ghét Kỳ Việt Sam. Nhưng việc cô ta tự làm tổn thương mình chỉ để kéo Kỳ Việt Sam xuống hố, khiến Đường Ân phải bất ngờ. Đúng là khi một người phụ nữ nổi điên, không có chuyện gì là không làm được. mọi người đều nhìn thấy rõ ràng cô ấy uống một ly rượu của Kỷ Việt Sam, sau đó lại đây cùng hắn khiêu vũ, đã xảy ra chuyện như vậy. Như vậy tóm lại, có chuyện gì thì tôi tin tưởng tất cả chúng ta đều có thể hiểu được, đúng không? Đường Ân quay đầu nhìn mọi người. Mọi người có chút khó tin, nhưng theo như lời Đường Ân nói, chuyện này hình như có chút vấn đề. Nếu không có vấn đề thì tại sao Kỷ Việt Sam lại muốn uống rượu với cô gái này, còn muốn mời cô ta khiêu vũ nữa? Đường Ân! Kỷ Việt Sam nghiến răng, trong mắt lóe lên hung tợn. Hà Tử bước tới, ánh mắt cảnh cáo. Điền Chấn Trung nhìn sang một bên, vẻ mặt khó chịu, trong lòng không biết có nên trở mặt với Đường Ân lúc này không. Điền Vĩ lúc này mới đi tới kéo ống tay áo của Điền Chấn Trung. Bà, đây là cơ hội tốt, bà nên lưu ý tình hình hiện nay của gia đình. Người của Đường Ân vu khống Kỷ Việt Sam, nếu chúng ta nói giúp Kỷ Việt Sam, hắn nhất định phải ghi nhớ cái ơn này. Điền Chấn Trung vẫn còn do dự. Bà còn chần chừ gì nữa, bà đã quên mục đích chính của bữa tiệc khiêu vũ tối nay à? Chỉ cần có thể làm quen được với Hàn Kỳ của tập đoàn Vân Đỉnh, mọi chuyện khác đều không khó. Đến lúc đó còn có cả Kỳ Việt Sam giúp chúng ta một tay. Đường Ân là cái thá gì? Nhà họ Kỳ thua kém nhà họ Đường sao? Đường Ân bây giờ chỉ là một thứ rác rưởi, hắn có ích lợi gì? Điền Vĩ lại thuyết phục. Điền Chấn Trung suy nghĩ một chút, quả nhiên là như vậy. Nếu có thể làm quen được với Hàn Kỳ cộng thêm cả Kỳ Việt Sam, tập đoàn Thượng Thanh còn sợ cái gì? Xử Đường Ân, trả lại trong sạch cho Kỳ Việt Sam. Chỉ cần ba làm cho Kỳ Việt Sam mắc nợ chúng ta thì Đường Ân chẳng là cái gì hết. Điền Vĩ lại nói. Điền Chấn Trung hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Đường Ân, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Anh Đường, dù gì chuyện cũng đã rồi, tôi không biết anh có tính toán gì, nhưng tôi muốn nói cho anh rõ, tuyệt đối không được gây chuyện ở tập đoàn Thượng Thanh chúng tôi. Đường Ân nghe xong có chút sửng sốt, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ý nhị. Lần này tập đoàn Thượng Thanh trở mặt, quả thực là quyết định đi vào lòng đất. Vậy thì ông Điền muốn giải quyết thế nào? Thứ nhất, chúng tôi không mời người của anh đến bữa tiệc của tập đoàn Thượng Thanh tổ chức hôm nay. Thứ hai, chúng tôi biết rõ anh Kỷ Việt Sam tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này. Điền Chấn Trung cân nhắc cười nhạt nói. Anh Đường, tốt hơn hết là nên đưa cấp dưới của anh trở về. Ý ông là không chịu trách nhiệm sao? Đường Ân nhướng mày. Anh muốn bắt người khác chịu trách nhiệm thì cũng phải có chứng cứ. Điền Vĩ chế nhạo. Điền Chấn Trung cũng có thái độ như vậy. Nhìn hai cha con, vẻ mặt Đường Ân trở nên lạnh lùng. Cho nên tập đoàn Thượng Thanh mới có thái độ này. Thế anh muốn chúng tôi có thái độ gì? Điền Vĩ chế nhạo. Sẽ không hối hận chứ? Đường Ân ánh mắt lạnh lùng. Anh Đường, mọi chuyện đã đến mức này rồi, còn muốn nói gì nữa? Đây là bữa tiệc khiêu vũ của tập đoàn Thượng Thanh, chúng tôi đâu cần phải nể mặt anh. Điền Chấn Trung đi tới. Được rồi. Đường Ân gật gật đầu, chậm rãi lùi lại hai bước. Mọi người, chuyện này sẽ là chuyện của nhà họ Đường chúng tôi. Thuộc hạ của tôi bị bỏ thuốc, chuyện này tuyệt đối không thể quên được. Tôi tin vào cảnh sát ở Thượng Hải. Anh Đường, lắm lời như vậy để làm gì? Điền Chấn Trung cau mày. Có lẽ ở đây người của tôi bị bỏ thuốc, nên tôi bỏ qua. Đường Ân hùng hổ nói. Cứ gây rắc rối như vậy sẽ không tốt cho bất kỳ ai đâu. Điền Chấn Trung nói. Tôi không cần biết. Đường Ân lạnh giọng nói, lùi về phía sau hai bước. Lúc này vẻ mặt của Điền Chấn Trung có chút khó chịu. Anh ta vội vàng kéo Điền Vĩ lại. Ra cửa xem cảnh sát nào tới, thu xếp trước đi. Nhà chúng ta cũng đã ăn sâu vào Thượng Hải rồi, đừng để nước đến chân mới nhảy. Bà, đừng lo, còn không tin Đường Ân có thể làm cái gì được. Điền Vĩ gật đầu, sau đó ném cho Đường Ân một cái nhìn xấu xa rồi đi về phía cửa. Mọi người còn lại đều ngồi xuống thấp giọng bàn tán. Kỷ Việt Sam khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Lúc này, cảnh sát cuối cùng cũng tới. Điền Vĩ đi theo phía sau đưa một vị cảnh sát khoảng hơn 40 tuổi đi tới. Có chuyện gì vậy? Có người bỏ thuốc và quấy rối tình dục phụ nữ ở đây. Tôi hy vọng cảnh sát có thể xử lý nghiêm mình. Đường Ân nói. Bỏ thuốc à? Thật khốn nạn. Cảnh sát Ngô cau mày. Không phải như vậy, người phụ nữ này tự mình gây ra. Kỷ Việt Sam hét lớn. Tôi không liên quan gì đến chuyện này. Cảnh sát Ngô. Điền Vĩ kéo tay áo của cảnh sát Ngô sang một bên thì thầm vào tai anh ta vài câu. Bây giờ việc cần làm là đưa người phụ nữ này về nhà nghỉ ngơi trước. Ngoài ra vị này phải luôn điện thoại và đảm bảo rằng sẽ có mặt khi chúng tôi cần. Cảnh sát Ngô xua tay. Sắc mặt Đường Ân chìm xuống. Cái gì? Vậy là xong rồi à? Anh còn muốn làm gì nữa? Cảnh sát Ngô nhướng mày. Hả? Anh còn muốn làm cái gì nữa? Đường Ân, chuyện này không liên quan gì đến anh Kỳ cả. Anh muốn vu oan cho người tốt đúng không? Trong lòng Điền Vĩ, mọi chuyện nên giải quyết thế này. Đưa Viên Chi Am trở về, sau đó sẽ có thông báo phát ra minh oan cho Kỳ Việt Sam. Và chuyện này như thế là giải quyết xong. Ở đây có nhiều nhân chứng như vậy, không phải nên bắt kẻ tình nghi gì sao? Vẻ mặt Đường Ân trở nên lạnh lùng. Chúng tôi cần anh phải chỉ bảo cần làm gì hay không làm gì à? Cảnh sát Ngô có chút nóng này. Điển Chấn Trung tiến lên phía trước hai bước, cười nói. Anh Đường, chúng ta hãy chấp hành theo lời cảnh sát. Anh thật sự muốn chống lại cảnh sát à? Đường Ân nheo mắt lại. Lúc này, một nhóm người đi vào cửa, nhìn trung tâm sàn nhảy với ánh mắt khó hiểu. Hàn Kỳ nhìn thấy Đường Ân, hơi bất ngờ, nhìn anh giống như đang tranh cãi với người khác. Đi xem có chuyện gì? Hàn Kỳ ra lệnh. Vâng. Hàn Tư Vũ gật đầu và chậm rãi đi đến. Sau khi hỏi vài người, Hàn Tư Vũ hiểu ra chuyện gì, quay đầu lại nói. Cô à, hình như có ai đó gạ gẫm người của cậu chủ. Thái độ cảnh sát lại có chút không rõ ràng. Hả? Hàn Kỳ nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng đi về phía sàn nhảy. Những người xung quanh lùi lại nhường đường, cười niềm nở. Nữ chủ tịch của tập đoàn Vân Đình vẫn phải có tầm ảnh hưởng nhất định ở Thượng Hải, đặc biệt là khi tập đoàn Doãn Thị và Đoàn Thị sụp đổ. Vân Đình đã nhanh chóng thu mua, thể hiện năng lực lớn mạnh của mình. Điền Chấn Trung nhìn thấy Hàn Kỳ từ xa, trong lòng lập tức chửi mắng Đường Ân không ngất. Vội vàng đi về phía Hàn Kỳ, nhiệt tình nói. Cô Hàn, không ngờ ở đây lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi thật sự rất xấu hổ, nhưng chúng tôi sẽ giải quyết ngay lập tức, không làm mất thời gian vàng bạc của cô. Cô ngồi đây trước đi. Không cần. Hàn Kỳ vung tay lên, lạnh lùng đáp. Cái này... Vẻ mặt Điền Chấn Trung trở nên cứng nhắc, trong lòng có chút khó hiểu. Cảnh sát Ngô, tôi nghe nói có người quấy rối tình dục phụ nữ ở đây. Hàn Kỳ bước tới liếc mắt nhìn cảnh sát Ngô, nghiêm nghị nói. Thật là tức giận khi có chuyện xảy ra như thế này ở Thượng Hải. Tôi hy vọng cảnh sát Ngô anh có thể thực thi pháp luật một cách công bằng. Tập đoàn Vân Đình của chúng tôi chú ý đến vấn đề này. Cô là ai? Có tư cách gì liên quan đến vấn đề này hay không? Kỳ Việt Sam tức giận. Hàn Kỳ hờ hững liếc nhìn anh ta, không đáp lại. Sắc mặt của cảnh sát Ngô cứng đờ. Chuyện này tất nhiên phải xử lý nghiêm. Chà, ở khách sạn hình như có camera an ninh, có lẽ vụ án này không khó giải quyết lắm đâu. Hàn Kỳ cười. Được, được rồi. Cảnh sát Ngô cười mạnh. Cô muốn làm gì? Tôi bị vu oan. Kỳ Việt Sam muốn xông lên, nhưng lại bị Hạt Tử ngăn lại. Điển Chấn Trung không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, vội vàng kéo Hàn Kỳ sang một bên, cười khan nói. Cô Hàn, có lẽ cô chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, để tôi nói chi tiết với cô. Đường Ân là một kẻ xấu xa bởi vì tập đoàn Thượng Thanh chúng tôi không có ý định hợp tác với anh ta, cho nên mới cố ý gây ra chuyện ở đây, muốn hủy hoại tập đoàn Thượng Thanh chúng tôi và anh Kỳ Việt Sam đây. Ông nói cậu chủ nhà tôi muốn hủy hoại tập đoàn các ông. Vẻ mặt Hàn Kỳ vô cùng lạnh lùng. Đúng vậy, hắn chỉ muốn hủy... Điền Chấn Trung vừa nói vừa sắp xếp suy nghĩ, nhưng sắc mặt đột nhiên cũng co lại. Cô nói cái gì? Cậu chủ? Không biết à? Hàn Kỳ nói xong đột nhiên bật cười. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nói cho người ngoài biết tôi là người nhà họ Đường và tập đoàn Vân Đỉnh là tài sản của nhà họ Đường. Điền Chấn Trung sừng sốt, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Cái gì? Hủy hoại ông ấy à? Ông Điền, có phải ông nghĩ nhiều rồi không? Trong mắt tôi, ông còn chưa bằng một con chó, huống chi là trong mắt cậu chủ nhà tôi. Hàn Kỳ chế nhạo. Điền Chấn Trung tái nhợt mở miệng, nhưng không nói gì. Hàn Kỳ quay người, lạnh lùng nói. Lớn tiếng. Chuyện này nhất định phải điều tra kỹ lưỡng. Cô gái này chính là phó chủ tịch tập đoàn Vân Đình. Lần khiêu vũ này bị hãm hại, bị quấy rối tình dục. Các người phải cho tôi một lời giải thích. Ngày mai tôi sẽ mở một cuộc họp báo thông báo về vấn đề này với công chúng. Tôi hy vọng cảnh sát có thể giải quyết rõ ràng. Sau những lời này, toàn bộ bữa tiệc náo động. Phó chủ tịch, người phụ nữ đó là phó chủ tịch của tập đoàn Vân Đình. Làm sao có thể? Điền Chấn Trung kinh hãi đứng đó, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Phó chủ tịch của tập đoàn Vân Đình. Vốn dĩ ông ta đang nghĩ cách tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với tập đoàn Vân Đình để có thể sống sót ở Thượng Hải. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Bỏ thuốc phó chủ tịch, còn nghĩ tới làm quen sao? Điển Vĩ cũng sừng sốt, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn biết sống chết của tập đoàn Thượng Thanh đặt ra còn phụ thuộc vào thái độ của tập đoàn Vân Đình. Kỳ Việt Sam cũng có chút kinh ngạc. Khi cảnh sát Ngô nghe tin sẽ có cuộc họp báo, hành động của anh ta có chút cứng nhắc. Lại đây, lấy video giám sát khách sạn, đem nghi phạm bắt giam cho tôi. Sự việc đã phát triển đến mức này, ngay cả Điền Vĩ có nhờ vả trước đó, hắn cũng làm sao mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này nữa. Ai dám bắt tôi? Tôi là người của nhà họ Kỳ ở Bắc Kinh. Kỳ Việt Sam tức giận bắt đầu cự tuyệt. Câm miệng! Cảnh sát Ngô quan tâm chuyện ở Bắc Kinh sao? Anh ta chỉ sống ở Thượng Hải. Đường Ân, anh dám gài bẫy tôi! Tiếng giống của Kỳ Việt Sam càng ngày càng xa. Mọi người đều biết lần này, hắn nhất định khó chạy thoát. Phải biết rằng, chuyện này cũng khá phổ biến đối với những người ở địa vị của họ. Nhưng thường là đều làm một cách kín đáo riêng tư, đột nhiên bị đưa lên họp báo, sẽ là kết cục chẳng tốt đẹp gì. Kêu người đưa Viên Chi Am tới bệnh viện. Đường Ân ra lệnh. Hàn Kỳ gật đầu. Để Hàn Tư Vũ bước tới đỡ Viên Chi Am ra ngoài. Lúc này Viên Chi Am đã sắp mất trí, cả người dựa vào Hàn Tư Vũ không chút sức lực. Viên Chi Am rời đi. Đường Ân quay đầu lại liếc nhìn Điền Chấn Trung của tập đoàn Thượng Thanh một cái. Sau đó thờ ơ quay người bước ra ngoài. Anh Đường! Điền Chấn Trung vội vàng đi về phía trước vài bước. Anh Đường, chuyện này tôi sai rồi. Tôi xin lỗi anh, tôi thực sự không biết gì cả. Kỳ Việt Sam thực sự chính là loại người này. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút có được không? Ông đang nói có gì vậy? Lúc nãy còn muốn đuổi tôi ra ngoài mà. Điền Chấn Trung run lên, giơ tay tát vào mặt. Tiếng bùm bốp lập tức vang lên. Tôi không có ý đó, anh Đường, cho tôi một cơ hội, cho tôi một cơ hội được không? Đường Ân liếc mắt nhìn Điền Chấn Trung, vẫn đi về phía cửa. Điền Chấn Trung không còn cách nào khác, đành phải chuyển ánh mắt nhìn về phía Hàn Kỳ. Cô Hàn, cô ngồi xuống nói chuyện một chút được không? Lúc trước... Không cần. Hàn Kỳ lạnh lùng nói. Cậu chủ đi rồi, tôi ở lại đây làm gì? Cô Hàn thật sự không phải như cô nghĩ đâu, là tôi có mắt như mù, không biết tốt xấu. Tôi cầu xin cô chuyển lời tới anh Đường. Tôi thật sự không biết thân phận của anh Đường. Điền Chấn Trung lúc này cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu biết mối quan hệ giữa tập đoàn Vân Đỉnh và Đường Ân, ông ta có 10 lá gan cũng sẽ không dám để chuyện hôm nay xảy ra. Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, đã trở mặt với Đường Ân. Thái độ của Hàn Kỳ cũng rất rõ ràng. Người quan trọng nhất là Kỷ Việt Sam thì đã bước một chân vào nhà tù rồi. Điền Vĩ kinh ngạc nhìn cảnh này, trong lòng đau khổ không gì sánh được. Một thời gian trước, thái độ của ba hắn đối với Đường Ân luôn là thận trọng, không dám làm sai, chỉ sợ có chuyện. Khi đó Điền Vĩ cảm thấy Điền Chấn Trung giống như một con rùa rụt cổ. Hôm nay hắn mới hiểu được tại sao ba hắn lại luôn cẩn thận như vậy. Ông không cần phải nói gì cả. Ngoài ra tôi cũng muốn nói với ông là tập đoàn Doãn Thị trước đây đang cạnh tranh thị trường với tập đoàn các ông, mà tôi cũng muốn nhường thị trường cho người khác. Cho nên sau này, chúng ta là đối thủ trên thương trường. Hàn Kỳ nói, kiêu ngạo, xoay người rời đi. Thân thể Điền Chấn Trung mềm nhũn ra, cảm giác như sắp đến ngày tàn, suýt nữa thì ngất đi. Ba, làm sao có thể như vậy? Điền Vĩ sửng sốt hỏi. Điền Chấn Trung quay lại và tát Điền Vĩ một cách thật mạnh, vang vọng khắp hội trường khách sạn. Còn hỏi mà không biết xấu hổ à? Nếu con không xúc phạm Đường Ân, có thể xảy ra chuyện gì sao? Chuyện tốt này còn không phải do con gây ra sao? Tập đoàn Thượng Thanh sắp phá sản đến nơi rồi. Điền Vĩ bị tát, nắm chặt tay. Thật sự không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Có anh Kỳ, chúng ta có anh Kỳ mà. Anh Kỳ à? Anh Kỳ bây giờ còn chưa lo xong cho mình. Anh ta có thể giúp đỡ được chúng ta à? Điền Chấn Trung tức giận. Điền Vĩ mềm nhũn ra, ngã xuống đất. Bữa tiệc khiêu vũ đã kết thúc với một trò cười. Sau khi Đường Ân rời khỏi khách sạn, Hàn Kỳ ở phía sau đã đuổi kịp anh. Cậu chủ! Đường Ân đứng lại đợi, nhìn thấy Hàn Kỳ đến gần mình. Cậu chủ, chúng ta cùng về đi. Được rồi. Khi hai người lên xe, Hàn Kỳ nhẹ giọng nói. Có chuyện này cậu nên biết. Mặc dù phần lớn tài sản của nhà họ Doãn và nhà họ Đoàn đều nằm trong tay tôi, nhưng Viên Chi Am mới là người xử lý những chuyện này. Đường Ân gật đầu khẽ cười. Hàn Kỳ quan sát, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Dù ở Thượng Hải lăn lộn nhiều năm như vậy, cô cũng không thấy được thái độ gì trên mặt Đường Ân. Còn Hàn Tư Vũ ở một bên thì chỉ cúi đầu, thậm chí còn không có dũng khí ngẩng đầu lên. Đường Ân quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn quang cảnh ban đêm của Thượng Hải, nhẹ giọng nói. Dì Hàn, có nhớ khi tôi còn nhỏ, dì vẫn thường dẫn tôi đi chơi đu quay ở Thượng Hải không? Nhớ chứ? Hàn Kỳ đáp lại, không biết vì sao Đường Ân lại nhắc tới chuyện này. Đường Ân mỉm cười. Lúc đó tôi rất quý dì. Hàn Kỳ sửng sốt không biết nên trả lời thế nào. Bây giờ cũng vậy. Đường Ân quay đầu lại cười với Hàn Kỳ, sau đó nói nhỏ. Dì Hàn, tôi vẫn luôn là Đường Ân, trước nay chưa từng thay đổi. Hàn Kỳ ngẩn ra, ánh mắt trở nên trống rỗng vì suy nghĩ. Đường Ân lại cười. Tôi biết thân phận hiện tại của tôi là gì, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc chơi bài tình cảm với dì. Dì vẫn là dì, tôi vẫn là tôi. Cho dù dì không chọn tôi trong lần xếp đội này, tôi cũng sẽ không để ý. Chỉ cần dì không làm tổn thương tôi và những người xung quanh tôi, thì dì có lựa chọn như thế nào, vẫn sẽ là dì Hàn của tôi. Hàn Kỳ đột nhiên giật mình, không biết nói thế nào. Cho tài xế dừng lại, tôi sợ dì đi theo tôi sẽ gặp nguy hiểm. Đường Ân nói. Nguy hiểm gì vậy? Hàn Kỳ sững sờ hỏi. Đường Ân nhìn chằm chằm biểu hiện kỳ lạ nào đó. Hàn Kỳ tựa hồ như nghĩ ra gì đó kêu lên. Đường Diểu đến rồi. Phải, đến rồi. Đường Ân khẽ gật đầu. Hàn Kỳ sắc mặt trở nên rất xấu xí, nhất thời không biết phải làm thế nào. Dừng xe. Đường Ân mỉm cười. Anh mở cửa phía sau bước xuống, quay về phía Hàn Kỳ nói. Dì Hàn, bảo trọng. Được rồi. Hàn Kỳ vẫn chưa hoàn hồn, đáp. Đường Ân thản nhiên đóng cửa xe, xoay người đi về phía đoàn xe phía sau. Trong xe vẻ mặt của Hàn Tư Vũ khó hiểu. Dì à, Đường Diểu là ai? Hàn Kỳ yếu ớt xoa xoa thái dương. Một người họ Đường, tàn ác điên cuồng. Lần trước biệt thự Vân Đỉnh nổ tung, có lẽ là do anh ta làm để giết Đường Ân. Hàn Tư Vũ sửng sốt một chút, tái mặt nói. Vậy nếu như Đường Diểu tới, nhất định sẽ gây phiền toái cho Đường Ân. Đường Ân nói sợ là gì sẽ gặp nguy hiểm, có đúng không vậy? Đường Diểu sẽ nhằm vào gì? Có lẽ vậy. Hàn Kỳ hơi nhất thời không nói được, nhìn ra ngoài cửa sổ xe với vẻ mặt phức tạp. Cháu phải nhớ rằng nhà họ Đường rất phức tạp. Mặc dù ngày thường chúng ta rất kiêu ngạo, nhưng thực sự không dám bước sai một bước vào thời kỳ quan trọng này. Một sai lầm nhỏ cũng có thể nói là đại họa của chúng ta. Nếu có thể sống sót sau lần này, có lẽ nhà họ Hàn có thể huy hoàng 20 năm nữa. Nếu không e rằng sẽ bị xóa sổ trong chốc lát. Hàn Tư Vũ sợ tới mức ngậm miệng không dám hỏi thêm. Loại chuyện này đã vượt quá sức tưởng tượng của cô ta. Tuy rằng nhà họ Hàn không bằng ba gia tộc lớn ở Thượng Hải, nhưng nhất định không kém hơn người nào bao nhiêu. Dù vậy cũng sẽ bị xóa sổ, có thể thấy trước được gia tộc họ Đường khổng lồ như thế nào. Đường Ân trở lại đoàn xe, liếc mắt nhìn đồng hồ, xoa xoa thái dương. Không thấy có gì bất thường, Hạt Tử đáp. Đường Ân vẫn xoa đầu. Trở về đi, chuẩn bị sẵn sàng săn lùng Đường Diểu. Vâng, Hạt Tử gật đầu, nhanh chóng rời khỏi xe. Đường Ân đã định tối nay cố ý xuất hiện, nhưng không thu hút được Đường Diểu. Điều này khiến Đường Ân có phần thất vọng. Sau khi trở lại biệt thự, Kỷ Du Du đã về, đang chơi với Sầm Hạ trên bãi cỏ. Cả hai người đều không thấy Đường Ân. Đường Ân ngắm hai người một lát, sau đó xoay người bước vào nhà. Một lúc sau, cửa biệt thự lại mở ra, hai chiếc ô tô từ ngoài cửa chạy vào. Anh Đường Ân về rồi thì phải? Sầm Hạ từ xa hỏi. Kỷ Du Du xoay người, bế Sầm Hạ lên, đi về phía hai chiếc xe. Mấy ngày nay cô đều tham gia thực tập, nên cô ấy không biết Đường Ân dạo này đang làm gì. Cửa xe mở ra, Sầm Hạ đã nhảy lên. Viên Chi Am xuống xe vẫn còn loạng choạng nhìn Sầm Hạ lao tới. Lùi lại một chút, suýt chút nữa ngã xuống đất. Ồ, không phải anh Đường Ân, Sầm Hạ nói. Kỷ Du Du cũng sững sờ. Không phải Đường Ân đi xuống mà là Viên Chi Am. Hai người phụ nữ nhìn nhau đều vô cùng xấu hổ. Kỷ Du Du gật đầu trước, bế Sầm Hạ lên, nhưng vẫn nghe thấy Viên Chi Am nói. Du Du. Hả? Kỷ Du Du ngập ngừng quay lại. Viên Chi Am cúi đầu, nhẹ giọng cầu xin. Cô giúp tôi trở về phòng được không? Tôi có chút mệt mỏi. Cô có thể giúp tôi không? Ồ, được. Kỷ Du Du đỏ mặt, không phải do sợ Viên Chi Am mà là có chút ngại ngùng. Một tay đỡ lấy Viên Chi Am, tay kia bế Sầm Hạ. Cả ba người họ đi về phía biệt thự. Viên Chi Am sống ở lầu 2, căn phòng rất rộng, tuy không bằng phòng ngủ chính của Đường Ân, nhưng tiện nghi sinh hoạt ở đây đều có, chắc chắn không thua kém bất kỳ khách sạn cấp cao nào. Mặc dù viên chi am đã đến bệnh viện và tác dụng của thuốc đã bị loại bỏ, nhưng sắc mặt vẫn đang ửng hồng. Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Kỳ Du Du xoay người muốn rời đi. Du Du. Viên chi am vội vàng gọi. Kỳ Du Du ngẩn ra. Hả? Tôi có thể nói chuyện với cô không? Viên chi am ngượng ngùng nói. Ồ, được rồi. Kỳ Du Du rất xấu hổ. Dù sao cô cũng đã từng chịu thiệt thòi trong tay viên chi am, vì vậy càng phải thận trọng với cô ta. Du Du. Viên chi am cúi đầu thì thào nói nhỏ. Cô vẫn còn trách tôi vì chuyện xảy ra trước đó sao? Kỳ Du Du sững sờ, vội vàng xua tay. Không phải, không, tôi không trách cô nữa. Lúc đầu là tôi có lỗi với cô. Viên chi am cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Tôi đã biết mình sai rồi, cầu xin cô hãy tha thứ cho tôi. Thật ra tôi đã tha thứ cho cô rồi. Kỳ Du Du kinh ngạc nói. Thực ra trong lòng Kỳ Du Du không còn ghét viên chi am nữa. Dù sao viên chi am đã rất cố gắng làm việc thời gian gần đây. Thật ra, viên chi am có chút ngượng ngùng. Nếu trong lòng còn hận, cô có thể đánh tôi. Tôi nhất định sẽ không phản kháng. Hả? Kỳ Việt Sam vừa mở miệng liền vội vàng xua tay. Không cần, không cần, tôi không phải người như vậy. Không sao, cô cứ đánh đi mà. Viên chi am sắp phát khóc. Cô yên tâm đi, không phải đánh đâu. Kỳ Du Du thật sự sững sờ. Nếu cô không đánh tôi, trong lòng tôi mãi mãi cảm thấy tội lỗi. Viên chi am khẩn cầu nói. Nhưng tôi thật sự không biết đánh người. Kỳ Du Du nói. Không sao, chỉ cần giống như lần trước cô đẩy tôi một cái. Kỳ Du Du giơ tay lên, đánh nhẹ một cái vào tay viên chi am. Du Du. Viên chi am cả người run lên, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhưng Kỳ Du Du nhìn thấy thì có chút sợ hãi. Cô bỏ chạy khỏi phòng. Sầm Hạ đứng đó vẻ mặt không hiểu gì, cũng quay người chạy ra ngoài. Viên chi am nhìn hai người rời đi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Vừa rồi cố tình uống cạn ly rượu đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mặc dù đã được giải độc trong bệnh viện. Kỳ Du Du đỏ bừng cả mặt, cô chạy về phòng đóng cửa lại rồi vùi đầu trong chăn. Đường Ân ngồi bên cửa sổ, nhìn động tác của Kỳ Du Du, có chút ngạc nhiên. Xấu hổ chết mất. Kỳ Du Du lấy chăn bông che đầu, trong miệng vẫn không ngừng rên rỉ. Mất gì? Đường Ân kinh ngạc hỏi. Kỳ Du Du sửng sốt, vội vàng mở chăn bông ra. Đường Ân, anh quay về rồi. Anh đã về lâu rồi. Đường Ân hơi ngạc nhiên. Cái này... Khuôn mặt Kỳ Du Du lại đỏ bừng. Đường Ân nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Em vừa đến phòng của viên chi am. Cô ấy bảo em đánh cô ấy. Kỳ Du Du nói xong đỏ mặt, sau đó dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Đường Ân. Đường Ân, anh nói xem liệu có phải cô ấy bị vong nhập không? Liệu có phải bị ma ám không? Để em đánh cô ấy à? Đường Ân đột nhiên hiểu ra, nhìn Kỳ Du Du như vậy, cười nói. Em đánh cô ấy chưa? Có rồi, nhưng em đánh rất nhẹ. Kỳ Du Du nói. Đường Ân đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh thở dài. Mấy ngày này tình trạng của cô ấy quả thật rất xấu, cũng rất nghiêm trọng. Hả? Kỳ Du Du vô cùng sợ hãi. Đường Ân thở dài. Lúc trước anh đã nhờ người kiểm tra, có lẽ cần phải đưa người đánh cô ấy mỗi ngày để chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Nếu không thì sao? Kỳ Du Du nhìn Đường Ân với đôi mắt to. Nếu không ban đêm cô ấy sẽ bị vong nhập. Đường Ân thở dài. Kỳ Du Du sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thân thể co quắp vào nhau, vội vàng ngồi xuống giường. Trên đời này làm gì có ma? Anh nói dối em đúng không, Đường Ân? Làm sao anh có thể nói dối em được? Bằng không ngày mai em có thể hỏi viên chi am. Anh đã liên hệ một số pháp sư đến chữa bệnh cho cô ấy, nhưng đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa chữa khỏi. Đường Ân thở dài. Chuyện này thật sự là như vậy sao? Kỳ Du Du có chút buồn. Nếu là thật thì viên chi am cũng quá đáng thương đúng không? Thật chứ. Nếu em có thời gian, hãy đánh cô ấy nhiều một chút. Đường Ân muốn nói hành hạ, nhưng nghĩ đến bộ dạng của Kỳ Du Du, anh đoán rằng cô thực sự cả đời cũng không thể hành hạ ai. Được rồi. Kỳ Du Du gật đầu, trong lòng vẫn có chút không yên. Đường Ân mỉm cười. Nhưng mỗi lần em đánh cô ấy xong, phải nhanh chóng quay trở lại với anh. Nếu không anh chỉ sợ em cũng sẽ bị ma ám. À, đều là thật sao? Đôi mắt Kỳ Du Du mở to. Đường Ân thở dài đứng dậy đi về phía tủ rượu. Đường Ân, anh định làm gì? Kỳ Du Du lập tức hét lên. Đường Ân nghiêng đầu cười xấu xa. Rót rượu. Em hơi sợ. Kỳ Du Du thì thào, mắt lại đỏ lên. Cô vốn là một cô gái rụt rè. Nếu không phải ở cùng Đường Ân lâu ngày, có lẽ bây giờ cũng sẽ không nói được một câu nào. Sợ gì chứ, anh có thể ôm em ngủ tối nay. Đường Ân quay đầu lại, trên mặt mang theo ý cười. Đêm này Kỳ Du Du dường như gặp phải ác mộng, có linh hồn quỷ dữ và viên chi am. Khi ngủ, cô ôm chặt cánh tay Đường Ân, thậm chí không muốn buông ra. Sáng sớm hôm sau, viên chi am rời biệt thự, đến đồn cảnh sát. Cảnh sát Ngô của sở cảnh sát đã chờ sẵn. Nhìn thấy viên chi am đến, cảnh sát Ngô cũng nở một nụ cười. Cô Viên, cô đến thật đúng giờ. Viên chi am mỉm cười gật đầu và bước vào đồn cảnh sát. Cô Viên, hôm nay tôi liên lạc với cô, cũng muốn cùng cô bàn bạc một chút. Chúng tôi đã thu thập tư liệu trong buổi tiệc ngày hôm qua. Hoàn toàn có thể khẳng định Kỷ Việt Sam quả thực có hành vi quấy rối tình dục với cô. Viên cảnh sát dừng lại rồi nói tiếp. Cũng may là chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nên hôm nay tôi mời cô tới là muốn hỏi ý kiến cô. Nếu cô định khởi tố thì chúng ta sẽ lập hồ sơ rồi chuyển cho viện kiểm sát. Nếu cô không có ý định khởi kiện thì có thể rút lại vụ án. Đương nhiên Kỷ Việt Sam vẫn phải bồi thường. Viên Chi Am gật đầu, biết rằng vấn đề này rất nghiêm trọng. Tuy nhiên cô cũng không bị tổn hại nhiều. Cảnh sát thường có xu hướng hòa giải trong những vụ việc như vậy. Tôi muốn gặp anh ta, không biết có ổn không? Chuyện này về mặt lý thuyết thì không thể. Cảnh sát Ngô nở một nụ cười. Nhưng nếu có hiệu quả thì cũng được. Phiền anh dẫn đường. Viên Chi Am cười nói. Được rồi, tôi sẽ thu xếp ngay bây giờ. Cảnh sát Ngô mỉm cười rời khỏi phòng. 10 phút sau, Viên Chi Am được dẫn đường đi thẳng vào phòng thẩm vấn. Kỳ Việt Sam thấy Viên Chi Am đi vào, nghiến răng cố gắng vùng vẫy đứng dậy. Cô Viên, không cần lo lắng, ở đây rất đảm bảo an toàn. Cảnh sát Ngô từ bên cạnh nói, xoay người bước ra ngoài. Kỳ Việt Sam ủ rũ nhìn Kỳ Việt Sam. Cô muốn tới đây làm gì? Cho anh một con đường sống. Viên Chi Am nhìn chằm chằm Kỳ Việt Sam một cách trịch thượng, vẻ mặt lạnh lùng. Sống hay là chết, tùy anh chọn.